Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mình sẽ đọc một tập của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Tối qua mình không đọc được, chúng ta sẽ đến với tập số 214 Xích Tâm nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào David NC, chào Cao Lương Nguyễn, chào Nghệ Đô. Chúng ta vào tập truyện nhé. Dạo này thì mình hơi ít thời gian nên cái lịch nó cũng bập bõ một chút. Anh em có thể theo dõi fanpage để anh em biết là mình có đọc hay không nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 214. Tin Thành có nhắn donate qua Momo. Hôm trước Thành có donate qua Momo, anh mua về lót rồi, còn sau thì anh không biết. Hôm trước anh có cảm ơn ở trong ngay cuối clip, giờ anh chưa check được. Nếu em donate thì anh cảm ơn nhé. Bên trên đài thiên nhai to lớn như vậy, nhưng mà trong nháy mắt không có bất cứ một âm thanh gì ngoài tiếng gió biển và sóng quật. Khi vị lão nhân xuất thân từ Đông Vương Cốc này mở mắt ra, Khương Vô Ưu lập tức hỏi: Tô lão. Tô lão thu ngón tay lại rồi lắc đầu. Khương Vọng vẫn ở chỗ đó, chỉ cảm thấy trái tim như chìm xuống. Ngài chính là y tu giỏi nhất ở quần đảo ven biển. Khương Vọng, Khương Vô Ưu nói tiếp: Chắc chắn ngài có cách mà. Nếu như là sớm một chút thì có lẽ có. Tô lão than thở: Hiện tại đã không còn thuốc có thể cứu. Trọng Huyền Thắng hơi lo lắng nhìn Khương Vọng rồi nói: Dù sao nàng cũng từng là tu sĩ siêu phàm thì cũng phải có chút nội tình chứ. Ngài nhìn xem có thể nghĩ cách khác không? Tiền tài không thành vấn đề. Yến Phủ lên tiếng nói: Nếu như nàng vốn là người bình thường thì ngược lại có thể có cách. Thế nhưng vừa khéo nàng lại từng là tu sĩ siêu phàm, người xóa bỏ tu vi của nàng cũng hoàn toàn không để ý đến thân thể của nàng, ra tay cực kỳ thô bạo, trực tiếp phá hủy thông thiên cung của nàng, hoàn toàn đã chặt đứt tương lai. Mà sở dĩ con người có thể có sức sống ngoan cường, nhiều khi chỉ là vì còn có tương lai. Bởi vì biết rõ ra thế bối cảnh của những người trẻ tuổi trước mặt, nên Tô lão còn kiên trì giải thích: Sau này có một luồng nguyên khí cực thuần bảo vệ mệnh hồn của nàng, nhưng mà luồng nguyên khí này không nhiều, lại không có căn thủy, nên bị sói mòn rất nhanh. Xem xét tình hình thân thể của nàng thì thực ra từ 3 ngày trước đã không chịu được nữa, có thể chịu đựng được đến hiện tại thì cũng xem như là kỳ tích. Nàng đã rất cố gắng đấu tranh. Tô lão nói rằng: Nhưng người như đèn, mệnh như dầu, nàng đã hao hết. Người như đèn, mệnh như dầu, đã hao hết rồi. Thực ra Khương Vọng không nghe lọt tai những lời nó nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được. 9 ngày 9 đêm này ở mê giới, hắn chịu cực khổ, chịu đựng mệt mỏi, trái tim căng thẳng siết chặt. Nhưng câu cuối cùng này, hắn nghe rõ: Ta đã rất cố gắng. Khương Vọng từ từ nói: Ta rất tôn trọng Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu cho ta một lý do, ta lập tức đi giải quyết cái lý do đó. Điếu Hải Lâu cho ta một con đường, ta lập tức đi con đường kia. Giọng nói hắn nhẹ nhàng, thậm chí là bình tĩnh. Ta cố gắng hết mức, cố gắng hết mức có thể. Việc gì ta làm cũng được, ta đều tận lực đi làm. Việc gì không thể làm được thì ta liều mạng đi làm. Mỗi một giây sống ở trong bề giới, nếu không phải là chiến đấu thì đều là dưỡng thực. Ta thực sự đã rất cố gắng. Hắn lặp lại một lần rồi hỏi: Nhưng vì sao kết quả lại như vậy? Trên mặt hắn không có đau thương, nhưng mà trái lại càng khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. Khương Vọng hỏi Trọng Huyền Thắng, hỏi Khương Vô Ưu, hỏi Tô lão, hỏi mỗi một người ở đây. Các ngươi, ai có thể nói cho ta biết tại sao? Không một ai có thể trả lời được. Không một ai có thể trả lời Khương Vọng là vì sao lại như vậy. Ai có thể trả lời một chiến sĩ vừa trải qua cửu tử nhất sinh, vừa liều mạng chém giết trở về từ mê giới đây? Ai có thể nhẫn tâm cho hắn một đáp án tàn nhẫn đến như vậy đây? Tô lão tất nhiên đã quen tình cảnh sinh đi tử biệt, nhưng mà vẫn không thể không khỏi thở dài. Ta có thể thi châm cho nàng. Còn lời gì muốn nói, còn cái gì tiếc nuối thì nói đi. Ông ấy lấy một cây kim châm bạc mảnh từ trong tay áo rồi giải thích. Dẫn hồn về mệnh không thuộc phạm vi khả năng của lão phu. Có điều châm kim mộng này có thể thấy hồi quang trong chốc lát. Hồi quang phản chiếu, tức là giây phút cuối cùng của sinh mệnh đây. Đồng vương thập nhị châm, vang danh thiên hạ, chính là truyền tuyệt đối. Gọi là đoạn văn, phá trận, huyền mệnh, trước huyết, toái tâm, lục mục, định hồn, trấn phách, kinh mộng, di thọ, quy nguyên và độ ách. Tề địa kim châm môn, độ ách kim châm ở trình độ thượng thừa là được độ ách dẫn dắt, trong con đường đi đã không giống. Có thể làm cho Trúc Bích Quỳnh đã tiêu hao hết dầu thấp, thức tỉnh trong chốc lát. Đó đây là thủ đoạn kinh thiệt. Nhưng mà Khương Vọng sao có thể cam tâm như vậy chứ? Hắn từ tinh nguyệt nguyên nhanh chóng đi đến Lâm Chi, rồi lại từ Lâm Chi đi đến Hoài Đảo, thậm chí là sông pha mê giới, liên tục huyết chiến. Chẳng lẽ là để nhận được cái kết quả không thể thay đổi này sao? Hắn đưa ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Trúc Bích Quỳnh, giúp nàng mở thân thể đang cuộn tròn lạnh, nhìn kinh mộng châm của Tô lão từ từ vây vào linh đài. Bỗng nhiên hắn không kiềm chế được, Khương Vọng lập tức là gào thét một cách vô lý, nhìn về phía Trọng Huyền Thắng như một con sư tử đang nổi giận. Huynh làm ăn cái kiểu gì vậy? Chưa rửa tội được thì không thể mang đi. Theo huynh không nghĩ cách chữa trị cho nàng sao? Cũng không đưa được chút thuốc nào sao? Không phải là huynh là trí kế vô song sao? Không phải huynh là thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Đầu óc của huynh ở đâu? Biện pháp của huynh ở đâu? Trọng Huyền Thắng không lên tiếng. Thập tứ đang mặc trọng giáp giật giật, có lẽ là muốn biện hộ, nhưng mà lại bị bàn tay to béo của Trọng Huyền Thắng đè lại. Khương Vọng cũng tự biết hắn vừa chút giận rất là vô lý, chuyện như thế nào cũng không thể trách Trọng Huyền Thắng được. Thế nhưng nỗi đức ở trong lòng hắn bị đè nén, nên chỉ có thể gào thét với Trọng Huyền Thắng, người có giao tình sâu nhất đối với mình mà thôi. Lúc này hắn cảm nhận được một ai đó đang giật giật ống tay áo với hắn, với sức lực rất nhẹ nhàng. Khương Vọng cúi đầu nhìn, thấy Trúc Bích Quỳnh đang nhìn hắn, dùng đôi mắt rất mệt mỏi, khô cạn, tàn lụi mà nhìn hắn. Đừng, ngươi đừng như thế này, nàng bấp máy môi nói. Khương Vọng mím môi, đè nén một bụng tràn đầy sự tức giận lại hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Bích Quỳnh nhìn thẳng hắn, không nhắm mắt đến một cái. Ánh mắt của nàng rất yếu ớt, đôi môi khô nứt. Ta biết sẽ gặp lại ngươi, bất kể là chờ bao lâu. Khương Vọng không biết mình còn có thể nói gì. Hắn chỉ nắm thật chặt tay của Trúc Bích Quỳnh, lặp đi lặp lại. Ta sẽ nghĩ cách. Ta sẽ nghĩ cách, chắc chắn ta sẽ có cách. Ta sẽ cứu được ngươi. Thế nhưng Trúc Bích Quỳnh lại lắc đầu, bởi vì rất phí sức, cho nên nàng càng lộ ra kiên quyết. Không muốn cứu. Nàng nói, cuộc sống rất vất vả. Thế giới này rất xa lạ, không giống với suy nghĩ của ta. Ta không muốn sống tiếp nữa. Ở trong lòng của Trúc Bích Quỳnh, thế giới này vốn như thế nào đây? Có lẽ là không có sự lừa dối. Có phải là không có hư tình giả ý? Phải chăng người tín nhiệm nhất sẽ mãi mãi không làm tổn thương nàng? Tỷ tỷ Trúc Tố Giao của nàng đã từng miêu tả một thế giới ấm áp như thế nào cho nàng. Khương Vọng chỉ có thể im lặng. Kể cả Trọng Huyền Thắng, kể cả Khương Vô Ưu, mấy người bọn họ cũng đều chỉ có thể im lặng. Mấy người bọn họ ban đầu quan tâm đến sự sống còn của Trúc Bích Quỳnh cũng đều vì Khương Vọng. Dù sao Khương Vọng cũng đã bỏ hết ra bao nhiêu công sức vì chuyện này, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Mà giờ phút này thấy được tình cảnh này, nhưng cũng khó tránh khỏi thần thức. Đừng. Trúc Bích Quỳnh thơ thần nhìn Khương Vọng, ở giây phút cuối cùng không nỡ lòng di chuyển tầm mắt. Đừng có vì ta mà tức giận, cũng đừng hận Điếu Hải Lâu. Ta chỉ là một người rất bình thường, rất vô dụng. Ta cũng không oán hận bất cứ ai. Đừng đánh mất bằng hữu, đừng trêu chọc cường địch. Cô nương vừa đơn thuần lại vừa vụng về này, muốn dùng cách của mình để nói cho Khương Vọng nghe cái lời khuyên cuối cuộc đời của nàng. Ta biết rồi. Khương Vọng hỏi nàng. Nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tâm nguyện. Trúc Bích Quỳnh im lặng một hồi, có vẻ như thực sự đang là suy nghĩ kỹ. Cuối cùng nàng nói rằng, nếu như được, có thể mai táng ta và tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Nàng hơi mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta rất nhớ tỷ ấy. Tỷ tỷ Trúc Tố Giao của Trúc Bích Quỳnh chết trong bí cảnh Thiên Phổ. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn đã chịu ở bên cạnh Trúc Tố Giao mà có thể khiến cho nàng có chút cảm giác an toàn. Được. Khương Vọng nói không một chút do dự. Hắn ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trọng Huyền Thắng một cái. Trọng Huyền Thắng chỉ nói, huynh cứ trực tiếp đến thành Thiên Phủ, những chuyện khác để ta sắp xếp. Khương Vọng nghe vậy lập tức ôm Trúc Bích Quỳnh đi về phía bên ngoài đài Thiên Nhai. Khi đi qua người Trọng Huyền Thắng, chỉ thấy hắn ta nhỏ giọng nói, xin lỗi. Hắn ta xin lỗi vì sự tức giận vô lý lúc nãy của bản thân. Trọng Huyền Thắng chỉ liếc mắt nhìn Quý Thiếu Khanh đứng bên cạnh xem trò vui từ đầu đến cuối, rồi nói rằng, thực ra bọn ta có tới tìm Trúc cô nương, cũng đã đi tận 4 lần, nhưng mà đều bị nhân vật thiên tài tận sức, tận hết chức vụ này của Điếu Hải Lâu ngăn cản. Trọng Huyền Thắng hiểu tâm trạng của Khương Vọng, nhưng mà đương nhiên lòng quán cũng cảm thấy ấm ức. 4 chữ tận hết chức vụ này, hắn ta đã tận lực nhấn mạnh. Dù không trách Khương Vọng, nhưng mà Trọng Huyền Thắng không thể nào không có chút oán giận đối với Quý Thiếu Khanh. Khương Vọng quay đầu, nhìn gương mặt của tên Quý Thiếu Khanh, hỏi. Tên? Tại hạ Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh không bảy may sợ hãi, trái lại còn rất có lễ phép mà chắp tay, hòa hợp êm thấm mà nói. Chuyện đến nông nỗi này là điều mà không ai muốn thấy, nhưng mà Quý mỗ thân mang trọng trách, chỉ có thể bó tay không biết làm sao. Khương huynh chớ trách. Đinh một tiếng, trong hộp chữ vật phát ra một âm thanh rất nhỏ. Cái âm thanh này rất nhỏ và yếu ớt, nhưng mà chẳng biết tại sao lại rét lạnh đến thấu xương. Chỉ có Khương Vọng biết, đó là bộ pháp khí sát đinh được giấu ở nơi sâu nhất trong hộp chữ vật đang nóng lòng muốn thử. Bộ pháp khí này lấy mỏ của Yến Kiêu làm vật liệu, do Liêm Tước ở Nam Giao tự mình chế tạo, là đỉnh được tạo ra để giết độc ác. Từ khi mới được chế tạo ra thì thuần thúy và để là giết chóc. Liêm Tước không biết rõ, cho rằng nó làm trời đất oán giận. Từ sau khi đóng đinh đồng A xong thì vẫn luôn yên lặng ở trong hộp chữ vật. Chuyến đi đến mê giới lần này, từ đầu đến cuối đều là sống trong giết chóc. Lại đến lúc này, bởi vì chợt nổi lên sát niệm với Quý Thiếu Khanh, hiện tại sát cơ của Khương Vọng đã nhiều đến nỗi làm nó xúc động. Đột nhiên nghe thấy âm thanh này, Quý Thiếu Khanh vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ xem kịch lại nhịn không được mà nhắm mắt lại. Nhưng Khương Vọng không nói một lời, chỉ ôm Trúc Bích Quỳnh bước ra khỏi lâu còn đài thiên nhai, ở trong gió biển phần phật nhanh chóng mà trở về Đông Vực. Ấn ký mây xanh không ngừng xuất hiện rồi lại tiêu tan, kéo dài đến cực xa, giống như là đi trên con đường mà sẽ mãi mãi không quay đầu lại. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn sẽ trở lại. Hứa Tượng Càn khập khiễng mà ngoan cường đi đến đài thiên nhai. Trên đường đi nhìn thấy chú Vô Nhan đang lôi kéo Tử Thư ở cách đài thiên nhai không xa, vốn vẻ mặt đang sầu khổ lại sáng lạn như đóa hoa cúc trong nháy mắt. Hắn ta cảm thấy xương cũng nhẹ đi mấy lượng, vui vẻ nói: "Chiếu sư tỷ đang chờ ta sao?" Dĩ nhiên chiếu Vô Nhan không phải đang chờ hắn ta, bởi vì Tử Thư đã để ý đến tình hình của Khương Vọng nên không đến gần đài thiên nhai, mà chiếu Vô Nhan cũng để ý đến kết quả. Nhưng bây giờ mà đi lên đài thiên nhai thì chính là đứng ở phía Khương Vọng, tạo áp lực cho Quý Thiếu Khanh, gần như có thể đồng nghĩa với việc trở thành kẻ địch của Quý Thiếu Khanh, người đại biểu cho thế lực một phe Cô Hoài Tín kia. Mặc dù nàng ta không sợ Quý Thiếu Khanh, nhưng mà cũng không nhất thiết là vì một Khương Vọng không quen biết mà đắc tội với người ta. Quả thực thư viện Long Môn gia đại nghiệp đại, thế nhưng cũng không thể gây thù trúc oán khắp nơi. Chẳng qua cũng không ai che giấu chuyện xảy ra ở đài thiên nhai, tự nhiên cũng không thể ngăn cản việc nàng ta biết chuyện phải trái đúng sai, trong lòng nàng ta tự có phán xét, nhưng cũng chỉ có thể để ở trong lòng thôi. Thế lực đẳng cấp như là Điếu Hải Lâu không phải là thứ mà một tu sĩ hàng đệ tử như nàng ta có thể công khai phán xét được. Quay đầu lại nhìn thấy Hứa Tượng Càn. Thực tế mà nói, cái dáng vẻ khập khiễng cộng thêm vẻ mặt ngốc nghếch si mê của Hứa Tượng Càn thực sự khiến cho người ta cảm thấy phiền lắm. Nhưng mà lúc trước hắn ta ân cần lo âu vì bằng hữu, bị giáo huấn không nhẹ, vẫn vội vã chạy tới đây. Thế mà giờ phút này khi nhìn thấy nàng ta thì lại bỗng nhiên vui cười rực rỡ, cũng thực sự khiến cho nàng ta có chút cảm động. Thứ nhất, ta không thích nam tử đi dạo thanh lâu. Bỗng nhiên chú Vô Nhan nói: sau này ta không đi nữa. Hứa Tượng Càn vui mừng khôn xiết. Nếu như nói niềm vui sướng ban đầu có chút sung sướng trong đau khổ, thì giờ phút này hoàn toàn vui như là lên trời, vô cùng vui. Làm sao hắn ta lại không nghe ra chú Vô Nhan đang nói bóng nói gió cho hắn ta cơ hội đây? Trước đây cũng chưa từng đi, đều là sưu tầm dân ca thôi, sau này cũng không có sưu tầm gì hết. Hắn ta cuống quýt bổ sung. Chú Vô Nhan không tỏ rõ ý kiến. Thứ hai, ta không thích nam tử say rượu. Cấm. Hứa Tượng Càn chỉ thiên họa địa, lời thề son sắc nói: sau này ai mà lôi ta đi uống rượu thì chính là kẻ địch sống chết với Hứa Tượng Càn ta. Ta tất sẽ không có bỏ qua. Chú Vô Nhan chỉ cảm thấy trước mắt có mấy vạch đen xẹt qua, ở trong phút chốc cũng không biết là quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Nàng ta thờ dài nói: đi xem bằng hữu của ngươi đi, hình như hắn gặp một số vấn đề khó. Không quan trọng, cứ kệ hắn đi. Hứa Tượng Càn vung tay lên: ngươi cũng đã trở về thì còn có vấn đề gì chứ? Trong mắt tánh hắn ta hoàn toàn là ý cười, nhìn về phía chú Vô Nhan. Chiếu sư tỷ, ngươi xem có phải đứa bé đầu tiên của ta nên đặt tên là Nguyên Trinh nhỉ? Cái gọi là Càn giả, quái tượng là trời, tượng viết thiên hành kiện, quân tử không ngừng cố gắng. Nhìn thấy vẻ mặt chú Vô Nhan càng ngày càng tối, hắn ta mới ngượng ngùng, ngậm miệng lại. Nhưng cái vẻ tươi cười trên mặt thì không thể nào tiêu tán mất được. Khương Vọng bay nhanh trên không trung, từ đài thiên nhai thẳng đến quận Tĩnh Hải của Tề Quốc, vượt qua toàn bộ hải vực, lướt qua vô số hòn đảo. Bay nhanh với tốc độ như vậy thì dọc đường cần phải khơi thông trước với từng hòn đảo. Đây không phải là chuyện mà một mình Trọng Huyền Thắng có thể hoàn thành. Khương Vô Ưu, Lý Long Xuyên, mỗi người đều sử dụng quan hệ của mình để giúp đỡ. Đương nhiên đó cũng là do Trấn Hải Minh được thành lập, toàn bộ quần đảo ven biển đều đạt đến một trình độ thống nhất nào đó. Nếu như là tình trạng mệnh ai nấy lo như là quá khứ thì cũng phải là tốn kém mới có thể đạt được hiệu suất như vậy. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hắn hoàn toàn không cần để tâm những thứ này. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là mau chóng đến thành Thiên Phủ, đưa Trúc Bích Quỳnh vào bí cảnh Thiên Phủ trước khi nàng chết, để nàng rũ bỏ hết tiếc nuối, không e ngại giấc ngủ ngàn thu. Sinh tử là một trò chơi đau khổ, đưa ra lựa chọn và cố gắng giữa sống và chết mới là nhân gian. Tiên chủ, giới thuật không đủ được. Tiên chủ, giới thuật không đủ dùng. Giọng nói Bạch Vân Đồng Tử ở Vân Đỉnh Tiên Cung vang lên. Trong lúc chuyên chiến không ngừng ở mê giới, hắn đã điên cuồng phung phí giới thuật. Sau khi kết thúc rửa tội, hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới Đại Thiên Nhai. Mặc dù Thanh Vân Đình không ngừng sinh ra Thiên Phúc Thanh Vân, nhưng mà dù sao thì Vân Đình Tiên Cung của hôm nay cũng không phải là Vân Đình Tiên Cung của quá khứ, rốt cục cũng có chút nghèo rất mộng tơi. Nghĩ cách cho ta! Khương Vọng gào lên. Hắn dùng chân nguyên vững vàng bảo vệ Trúc Bích Quỳnh, đạp mây đi nhanh. Trúc Bích Quỳnh nằm ở trong ngực hắn, đã nhắm nghiền mặt, không nhúc nhích một chút. Nếu không phải là còn có hơi thở yếu ớt tồn tại, thì Khương Vọng cũng không biết là nàng có thực sự còn sống hay là không. Nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn một chút nữa. Hắn ép mình đến cực hạn, phi hành với tốc độ rất cao, cắt ngang qua bầu trời, đuổi gió đuổi trăng. Tại sao hắn lại phải cố gắng như vậy? Đã liều hết tất cả, nhưng mà không cách nào cứu vãn được vận mệnh cuối cùng đang héo tàn ra. Hắn cố gắng như vậy vẫn không thể cứu được Trúc Bích Quỳnh. Đến cùng Điếu Hải Lâu có chút xíu, dù chỉ chút xíu khả năng buông tha cho Trúc Bích Quỳnh hay không. Rõ ràng hắn tình nguyện làm quân cờ, vờ như đã không biết những chuyện éo le mình gặp phải ở mây giới. Vì sao vẫn không đổi được một chút xíu khoan dung của Điếu Hải Lâu đối với Trúc Bích Quỳnh chứ? Nguy tầm đường đường là chân quân, vì sao lại năm lần bảy lượt chiêu đùa với Tiêu Bối? Điếu Hải Lâu gia nghiệp đại nghiệp, vì sao lại không tha cho một Trúc Bích Quỳnh nhỏ bé này? Còn cả cái người tên là Quý Thiếu Khanh. Cái tên Quý Thiếu Khanh kia, Khương Vọng chỉ cảm thấy sát ý của mình đang sôi trào. Sát sinh đình ở trong hộp chữ vật cũng réo lên không ngừng. Đạo nguyên mãnh liệt va chạm trong thông thiên cung, gào thiết ở trong ngũ phủ hành. Lực lượng thần hồn khổng lồ như là sóng dữ mà càn quét tất cả gian phòng được mở ở trong hai tòa nội phủ. Ánh lửa đại biểu cho tam muội chân hòa, và ánh sáng trắng đen đại biểu cho lạc lối hòa vào nhau. Phía trên ngũ phủ hành, phía trên sát với tầng mây Vân Đỉnh Tiên Cung, hai tòa nội phủ hiền hóa ra ngoài giống như là nhật nguyệt. Một tòa nội phủ như là mặt trời hừng hực treo cao trên vòm trời, một tòa nội phủ lại như là vầng trăng lưỡi liềm có hai mặt, một mặt như là xương quyết, còn mặt kia lại như là đêm dài. Tiến trình bị cắt đứt lúc ở trong phủ đồ tịnh thổ, bây giờ lại tiếp tục, hơn nữa càng là triệt để. Ở ngoài vầng trăng và mặt trời sinh ra một điểm, kia chỉ là một điểm trắng thuần túy, lại là giọt sương lạnh nhất, là sát cơ cực đoan tàn khốc và sự quyết tuyệt vĩnh viễn không tha thứ. Đó là một sợi gió, một sợi gió trắng bệch. Gió này thổi từ hướng tây bắc đến trên ngũ phù hành, lúc đến mờ mịt, lúc đi vang dền, dường như là tìm kiếm không dấu vết, nhưng mà lại luôn có căn nguyên mà sinh ra. Gió này vừa mới thổi qua, ầm, mặt trời gay gắt lụi tắt, nội phủ thứ nhất biến mất, trăng sáng tiêu tan vết tích, nội phủ thứ hai tàng hình. Sợi gió này bay đến vòm trời cùng ngũ phù hành, dừng lại vị trí dưới nhật nguyệt rồi nhẹ nhàng xoay trời. Một tòa phù đệ trắng sáng xuất hiện trên bầu trời cùng ngũ phù hành. Mở phù này ra xong, sợi gió trắng bạch nhẹ nhàng xoay một cái, kết thành một hạt giống màu trắng chiếu sáng trong phù. Sợi gió này tên là Bất Trụ, ở vị trí ở phía tây bắc, thuộc tính kim trong ngũ hành, màu sắc trong ngũ sắc, chính là sợi gió sát sinh. Bát Phong thần thông nổi tiếng lâu đời, chính là thần thông cực kỳ mạnh mẽ có danh tiếng cực lớn. Không chỉ có những người trường khống nó trong lịch sử thanh danh lan xa, mà cũng không thiếu các tu sĩ đặc biệt nghiên cứu làm sao dùng đạo thuật tái hiện thần thông để dò xét một phần vạn uy năng. Ví dụ như Suy Tức Long Quyển của Vương Trường Tường ở Thành Phong Lâm lúc trước chính là một trong các thành quả. Dù nói thuật này được tạo thành nhờ thu nhập Đông Phương Minh Thứ Phong, nhưng mà kỳ thực chỉ có thể là nói thu nhập, thu thập được một sợi Đông Phong rồi dựa vào bí thuật, chứ còn lâu mới có thể được tính là Minh Thứ Phong chân chính. Nhưng Vương Trường Tường cũng nhờ nó mà có được danh hiệu Vương Nhất Duy. Còn sợi Bất Chu Phong mà Khương Vọng lấy được này thì chính là một sợi có sát lực đứng thứ nhất trong Bát Phong. chỉ xét về nguyên uy năng vật thì đã áp đảo hết thảy số còn lại. Đạo lịch năm 3919, ngày 13 tháng 4. Ở trên đường từ Đài Thiên Nhai, ở Hoài Đảo đến quận Lâm Hải ở Tề Quốc, Khương Vọng mở nội phủ thứ ba, hái được thần thông Bất Chu Phong. Theo tòa nội phủ thứ ba mở ra, cùng với sự xuất hiện của hạt giống thần thông thứ ba, Khương Vọng có thể cảm nhận rất rõ rệt thiên địa cô đảo đang trôi nổi ở trên biển mặt bao la kia càng kiên cố hơn một chút. Đạo nguyên mà nó nâng lên đã được giải phóng một lần. Lúc Khương Vọng gõ mở tòa phù đại thứ ba, bất thình lình lấy xuống hạt giống thần thông Bất Chu Phong, ánh sáng trắng xóa vẩy khắp bầu trời, sát ý cực đoan lạnh lẽo như là cuồng phong bao phủ toàn bộ ngũ phù hải. Chỉ thấy bầu trời tàn mắt ở trên biển sóng chiều. Bạch Vân Đồng Từ mập mạp co rúm lại ở trong Vân Tiêu Các. Giết! Trong lòng Khương Vọng tràn ngập sát niệm. Bạch Tượng Vương đáng chết, Quý Thiếu Khanh đáng chết, Nguy Tầm cũng đáng chết. Khương Vọng gần như là muốn lập tức quay người trở lại Đào Huyền Nguyệt để giết người. Nhưng mà vào lúc này, tay hắn chạm đến trường kiếm. Có một tiếng, trường tương tự bỗng vang lên. Bên trong ngũ phù hải, một đạo ánh sáng lướt ngang qua trời cao. Đó chính là kiếm linh của trường tương tự. Khương Vọng bỗng nhiên giật mình một cái, dãy giụa khỏi sát niệm cực đoan. Đừng! Ở trong tiếng gió lạnh lẽo, hình như là Trúc Bích Quỳnh đã nói một chữ này, nhưng mà lại giống như không hề nói. Có điều Khương Vọng đã bình tĩnh lại. Biển rộng trời xa, chẳng biết đường bờ biển dài dằng dặc kia đã xuất hiện ở trong tầm mắt từ lúc nào. Cúi đầu nhìn Trúc Bích Quỳnh với gương mặt càng ngày càng trắng bệch ở trong ngực, hắn mới nhớ tới ban đầu hắn chỉ muốn tăng cao thực lực để chạy đến Thành Thiên Phủ càng nhanh càng tốt. Nhưng mà vừa nãy suýt chút nữa đã trực tiếp quay đầu lại giết tới Điếu Hải Lâu. Thần thông mới còn được. Với thần thông mới này có lẽ rất mạnh, nhưng cũng thực sự rất hung hiểm, dễ dàng khiến cho người hãm sâu trong nó trở nên cực đoan tột độ. Trường tương tự lướt ngang qua trời cao trên ngũ phù hải chính là sự nhắc nhở rõ ràng nhất. Lúc này thần hồn Khương Vọng hiển hóa rồi vọt vào trong ngũ phù hải, một tay cầm kiếm linh biến thành trường kiếm, quay người vung một kiếm. Sợi Bất Chu Phong đang càn quét ngũ phù hải kia bị miễn cưỡng bước dừng lại. Khương Vọng lại vung một kiếm thế ngang, Bất Chu Phong không còn đường để đi, đành phải quay trở về vòm trời. Nội phủ thứ nhất và thứ hai biến mất dạng trong phút chốc, bởi vì nội phủ thứ ba đột nhiên xuất hiện, lúc này được chủ nhân ngũ phù hải gắng sức nên lại hiện ra lần nữa. Việc nội phủ thứ nhất và thứ hai tạm ẩn đi cũng không có chứng minh rằng chúng yếu hơn nội phủ thứ ba, cũng không phải do hạt châu thần thông chiếu rọi chúng không sánh được với Bất Chu Phong, mà đó là một lựa chọn thông minh tránh khỏi tiêu hao. Chúng nó cũng sẽ không đấu với nhau trong tình huống Khương Vọng không khống chế. Nhưng lúc này, Khương Vọng đã khống chế thế cục. Vòng trời phía trên ngũ phù hải lập tức sáng chói. Ba tòa đội phù, theo thứ tự là một tòa phù đệ đỏ thẫm, một tòa phù đệ hai màu đen trắng và một tòa phù đệ trắng xóa. Ngoài cùng là mặt trời cháy rực, mặt trăng song mặt, ngôi sao trắng toát. Mặt trời rực rỡ cùng với mặt trăng song mặt ở trên cao nhất, xa xa đối lập nhau. Ngôi sao trắng toát ở giữa cùng tồn tại với hai cái kiếm. Nhìn xuống ở phía dưới một chút chính là Vân Đỉnh Tiên Cung đã khôi phục một chút nguyên khí. Ở bên dưới nó là Thiện Phúc Thành Vân. Phía dưới cùng là thiên địa cô đảo cực lớn, xanh tùm, lơ lửng ở trên mặt biển vô ngần. Ngũ phù hải trong cơ thể sóng yên gió lặng, thân ngoài gần biển, vạn dặm yên ổn. Lại nhìn về phía trước đã tới Tề Cảnh. Người quá cảnh, Thanh Dương Khương Vọng. Những cửa ải hoặc sáng hoặc tối kia theo thứ tự mở ra, những đôi mắt tập trung nhìn về đây với vẻ cảnh giác, cũng nhào nhào rời ánh mắt. Ở Tề Quốc, Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, năng lực của mấy người này mới có thể thể hiện tốt nhất. Khương Vọng ôm Trúc Bích Quỳnh từ đảo Huyền Nguyệt phía đông Duyên Hải cho đến Thành Thiên Phổ, quận Lâm Hải, Tề Quốc, một đường bay nhanh vạn dặm không một trở ngại. Khương Thanh Bạch, lão phu đợi đã lâu. Thành chủ Thành Thiên Phổ đứng trên không trung, từ xa xa đã lên tiếng bắt chuyện. Nếu trực tiếp gọi tên Khương Vọng thì bọn họ lại không có thân thiết đến như vậy. Nếu gọi Tước gia thì quá là nịnh nọt. Trực tiếp gọi chức vụ là thích hợp nhất, không xa không gần, khoảng cách vừa đủ. Thành chủ Thiên Phổ đạt tới cảnh giới ngoại lâu, từng đối kháng với cường giả Diêm La của địa ngục vô môn. Đương nhiên ông ta cũng không đến nỗi phải cúi đầu đối với Khương Vọng. Nhưng mấy người Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng liên tục truyền tin tức tới, ông ta không thể nào không chú trọng giúp đỡ. Phải biết rằng lần này bí cảnh Thiên Phổ cũng đã phá lệ thường, mở cửa trước hẳn. Tòa bí cảnh này là tài nguyên quan trọng của Thành Thiên Phổ. Tuy rằng không ai biết thực sự sẽ thu hoạch được gì, mà độ nguy hiểm lại quá lớn, không được coi là bí cảnh tốt nhất. Nhưng dù sao có khả năng dự tính thần thông, khiến cho người ta đổ xô tới, thời điểm mở ra thường ngày cũng đều phải đổi ngược, phải đổi không ít lợi ích. Lần này chỉ vì một yêu cầu của Khương Vọng mà Thành Thiên Phủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong việc cần này trao đổi, cân nhắc cái gì? Trọng Huyền Thắng chỉ nói một câu: để ta sắp xếp. Đây là chứ hữu trí cốt. Làm phiền thành chủ đại nhân. Khương Vọng ôm Trúc Bích Quỳnh đứng trên không trung đáp lại: thứ cho tại hạ không tiện hành lễ. Người nam nhi tốt như của đại tể ta ở trên biển lại rất uy phong. Đục lệ sau đủ một cái mỉm cười. Thành chủ Thành Thiên Phủ dẫn đường ở phía trước, đi thẳng về phía Mãn Nguyệt Đàm ở trong thành. Toàn bộ Thành Thiên Phủ không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ, đang suy nghĩ xem thiếu niên ôm nữ nhân vượt biển đến đây này có lai lịch gì, lại có thể được thành chủ coi trọng như vậy. Lần trước bí cảnh Thiên Phủ mở ra, lão phủ nhớ là Khương Thanh Bài cũng tham gia. Thành chủ Thành Thiên Phủ vừa phi hành vừa thuận miệng hỏi: đúng vậy, hoảng hốt như mới chỉ hôm qua. Khương Vọng gắng gượng giữ vững tinh thần và đáp lại: khi đó vẫn chưa một ai ở Tề Quốc biết ngươi. Thành chủ Thiên Phủ nhịn không được nhìn Khương Vọng thêm vài lần, thổn thức nói: trong thời gian ngắn như vậy mà đã gây dựng được thanh thế như thế này, thực sự là hậu sinh khả úy. Ngài quá khen. Khi bay tới trước Mãn Nguyệt Đàm, thành chủ Thành Thiên Phủ lập tức dừng lại rồi nói: lão phu đã sắp xếp xong, bí cảnh Thiên Phủ được mở ra, người cứ đi vào. Đưa đến tận đây cũng đã được thể hiện đủ thành ý rồi. Nếu tiễn tiếp thì thân phận hiện tại của hắn cũng không phù hợp. Khương Vọng hơi khom người với thành chủ: tiểu tử đội ơn. Thành chủ Thành Thiên Phủ thỏa mãn, gật gật đầu, tự mình rời đi. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Mình tranh thủ một chút buổi trưa và tối nay thì sẽ có một tập nữa của bộ truyện này. Và mình xin cảm ơn bạn Hoàng Văn Tuyền nhé. Đang đọc truyện thì bạn có donate cho mình qua BRV. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào tất cả anh em.